Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùm cô sao chứ, anh xà lại giường quỳ dưới giường, nắm lấy tay nhìn nó lo lắng. Nó nhìn run ngẩn ngơ, hình ảnh một sếp tổng oai nghiêm bây giờ tơi tả như cái băng làm nó run lên, khuôn mặt anh đã nói hết sự lo lắng của anh dành cho nó. Mắt nó nhòe nhòe, đưa tay vuốt mái tóc rối lòa xòa dính mồ hôi bệ bết trên mặt. Em xin lỗi, nó run run, nước mắt lại trào ra. Anh xin lỗi, anh nhìn nó khóe mắt cũng đỏ lên tràn ra một giọt lệ. Dù nó giật mình lòng thoảng thốt, nó ôm chầm lấy anh vùi mặt mình vào ngực nó, giọt nước tràn khóc mắt ướt mảng áo nó. Dùn, em cô sao, mà nó lắc đầu, anh ngẩng dậy nhìn nó, nắm chặt lấy tay nó, khẽ gật đầu. Anh một lần nữa ôm chầm lấy nó vào lòng, rất nhỏ, từ trái tim, anh yêu em, cô biết từ lúc nào đã chỉ còn hai người, một bóng người từ nãy giờ đã rời đi. Khuôn mặt thoáng nét buồn vời vợi, bàn tay đỏ lên bị siết chặt, đôi mắt vô định lạnh lùng bước đi trên sảnh khách sạn. Bộ dạng như một ma vương lãnh khốc cô đơn, nhưng trong lòng một ngọn lửa đang cháy rực, bàn tay vẫn siết, siết chặt, cô buông, chắc chắn, cô buông, sao, Ken về trước rồi à, nó ngạc nhiên hỏi lại. Ừ, anh Tê bảo có việc bận nên về trước rồi. Em cũng chuẩn bị đi, run cười nói. Nó ỉu xìu trở về phòng, từ tối hôm qua đến giờ nó cô gặp anh. Vậy mà giờ lại đi mất tiêu, cô nói lời nào. Bỗng dưng cảm thấy lòng mất mát thứ gì đó. Bu, dậy đi em, máy bay đáp rồi, chúng ta xuống thôi, run lay lay nó. Nó dụi mắt lơ mơ bước xuống máy bay. Cùng run lên, nó trầm tư nhìn ra khung cửa sổ, hình ảnh vạn vật ven đường lướt qua mờ ảo, cô kịp định dạng. Nó cứ im lặng trầm ngâm như vậy từ lúc lên máy bay đến giờ. Thật cô giống nó, em sao vậy, run nhìn nó nhíu mày lo lắng, đầu óc cô biết thả hồn thế nào mà chẳng nghe đờ si anh. Bu anh hỏi một lần, hai lần cô si nhê đành tăng tần số lên, quả nhiên có hiệu quả. Sao, nó giật bắn mình lên, hai mắt to tròn nhìn run chân chân. Em sao vậy, híp đôi mắt anh quan sát gương mặt nó hoài nghi. Em, cô sao, chỉ hơi mệt thôi, nó cười gượng gạo đáp, tâm tư nó chính nó, cô lý giải đờ si thì làm sao nói gì đờ si. Tới nhà rồi, em vào nghỉ đi, ngày mai có thể cô cần đi làm, cứ ở nhà nghỉ ngơi, chứng nào khỏe thì đi làm lại, run cười dịu dàng nói với nó. Dạ thật tốt, tâm tình nó có vẻ khá hơn, sự dịu dàng của run luôn làm nó thấy thoải mái. Nó xoay người mở cửa vừa bỏ chân bước ra khỏi xe thì. Khoan đã, run kéo tay nó lại, bất ngờ là nó ngã ngược vào trong. Chụt, anh hôn phớt qua trên đôi môi nó như một làn gió khẽ thổi. Nó căng tròn mắt nhìn anh. Mặt chuyển dần sang hồng rồi đỏ chói đến tận mang tai. Tạm biệt anh, nháy mắt mỉm cười với nó. Nó giật mình nhảy ra khỏi xe, đứng nhìn chiếc xe lăn bánh rồi khuất dần, hai tay nó xoa xoa đôi má đang nóng rực. Tâm trạng rối bời, anh thật là, dù sao chuyện xảy ra trên đảo cũng làm nó nà anh xích lại gần hơn. Có lẽ là rung động chăng? Cô nghĩ nữa, nó lắc lắc cái đầu ỏ ý nghĩ và hình ảnh run đang ngập trong đầu. Bất giác bàn tay sờ nhẹ lên môi, ái chà, dạo gần đây run hay hôn nó lắm nha, có khi nào, hích hích, nó lại lắc đầu xua đi mọi thứ co giò trở vào nhà. Mà cô để ý cách đó, cô xa có một chiếc xe thể thao màu vàng đang đậu và chủ nhân của nó đang cháy ngùn ngụt phía sau tay lái. Buổi sáng mát lành, cô khi ấm áp cô đủ đánh thức một con heo đang phè cánh trên giường. Hôm nay thiệt hạnh phúc quá xá, cô phải đi làm nên cứ yên tâm dưỡng sức, cô cần lo. Bố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. ECCC một tiếng đánh bóp vang lên, lập tức con heo giống lên lộn cổ xuống giường cô kịp nguyên do. Nó lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn chủ nhân của bàn chân thô bạo vừa thượng trên mông nó một cú trời giáng mẹ. Sao lại vậy, nó ngần ngấn nước mắt xoa xoa cái mông tội nghiệp. Mày là heo hả, định ngủ đến chừng nào nữa, mama nó hét lên. Nó gãi gãi đầu ngước nhìn đồng hồ, một tay ôm lấy chiếc gối, người như con lười trườn lên giường. Ẻo, mới có, 12 giờ mà, còn muốn ngủ, nó kéo chăn trùm kín đầu, mà nó mắt nổi lửa, hai tay hiện hai quả đấm xinh xắn. Mới có, mày tính ngủ chứ cơm hả, mama nó hét lên kinh hãi. Cách chương.